Thê khống, chương 140, ý định, góc truyện audio.com, editor, Minh Ngô CVT20, chỉ là khi Lục Vô Nghiên vừa nhìn thấy Phương Cẩn Chi. Vẻ giận dữ trong mắt nhanh chóng biến mất, hắn từ từ nở nụ cười, dịu dàng cẩn thận chùm mũ lên cho Phương Cẩn Chi, cẩn thận tránh làm rối tóc của nàng, đi thôi, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, hắn nói, được. Phương Cẩn Chi cong đôi mắt, kéo tay của hắn, Bình Bình và An An bận rộn ở trong phòng bếp một ngày. Mang lên một bàn món ngon, không có một đĩa nào không phải là tâm ý của hai tiểu cô nương. Hai người các nàng dường như đặc biệt coi trùng sinh nhật của Phương Cẩn Chi. Có phần dốc lòng ăn mừng cho Phương Cẩn Chi, bởi vì hai người các nàng thân thể tương liên với nhau nên quần áo mặc trên người luôn là đặc chế. Cũng chính bởi vì vậy, hai người các nàng luôn mặc hết sức đơn giản, hôm nay cũng khó được ăn mặc tỉ mỉ một phen, trên người mặc bộ áo váy trắng hồng đan xen với nhau. Phối với bộ trang sức đeo tay bằng phỉ thúy đỏ, trông cực kỳ đáng yêu, Phương Cẩn Chi cẩn thận quan sát hai muội muội, mới giật mình nhận thấy hai muội muội thật sự đã là đại cô nương rồi. Cô nương ra 13 tuổi sẽ phải bắt đầu nghị hôn. Nhưng hai người các nàng, tỷ tỷ ăn cái này trước đi, Bình Bình đẩy một chén mì trường thọ tới trước mặt Phương Cẩn Chi. An An cầm đũa đưa cho Phương Cẩn Chi, nói tiếp, ăn mì trường thọ tỷ tỷ sẽ sống lâu trăm tuổi. Được, Phương Cẩn Chi cười to ăn mì trường thọ hai muội muội nấu cho mình. Nàng ăn chén mì giống như ăn món ngon nhất thế gian này vậy. Bình Bình vội vàng nói. Tỷ tỷ đừng chỉ có ăn mì nha, đầu tiên ăn mì ý nghĩa chính là tốt đẹp, giữ lại bụng ăn món khác. Đây, tỷ tỷ nếm thử một chút món cá chiên, lúc làm cá, muội thiếu chút nữa cắt trúng tay đấy. An An cũng nói, con có món súp sữa cá viên cũng ngon lắm, muội vừa lén nếm thử một miếng, chắc chắn tỷ sẽ thích. Được được được, chỉ cần làm tỷ tỷ của các muội đều thích. Phương Cẩn Chi cười cong mày. Hai muội muội ở bên cạnh giúp đỡ đưa mỗi đĩa thức ăn đều ăn rất nhiều. Lục Vô Nghiên yên lặng ngồi ở một bên, một mực yên lặng ngắm nhìn nàng, nhìn Phương Cẩn Chi vui vẻ, khóe miệng của hắn cũng chứa vài phần ý cười, chỉ có điều thói quen không cùng người khác ăn chung của Lục Vô Nghiên vẫn không thay đổi. Cho dù là muội muội của Phương Cẩn Chi, hắn cũng không hề ăn chung. Phương Cẩn Chi biết thói quen này của hắn, cũng mặc kệ hắn, Lục Vô Nghiên ở lại nhập lâu một lát, liền đứng dậy đi ra lâu xử lý một ít chuyện, trước khi đi căn dặn sẽ đến đón Phương Cẩn Chi trễ một chút. Chờ Lục Vô Nghiên đi, Phương Cẩn Chi để đôi đũa trong tay xuống, nhìn Bình Bình và An An, hỏi, không phải là các muội có lời muốn nói với tỷ sao? Có phải hay không về chuyện tách ra các muội đã có quyết định? Bình Bình và An An liếc mắt nhìn nhau, mới gật đầu với Phương Cẩn Chi, trong lòng Phương Cẩn Chi chợt thoáng buộc chặt, không khỏi có chút khẩn trương nhìn hai muội muội, bọn muội muốn thử một lần, âm thanh giống hệt nhau của hai tiểu cô nương cùng lúc nói ra. Giọng nói chứa đựng nồng đậm kiên định, Phương Cẩn Chi siết chặt khăn trong tay, hỏi, nhưng các muội đã nghĩ kỹ chưa? Các muội cũng biết rõ kết quả của Cố Hy và Cố Vọng. Thực sự tỷ tỷ không muốn ai trong hai muội gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng mà tỷ tỷ, bọn muội không muốn cứ mãi sống cuộc sống lẫn trốn. Trong lòng Phương Cẩn Chi đau xót, nàng cũng hiểu cho dù mang hai muội muội đi hải đảo hay là hoa trang. Đều vĩnh viễn ẩn hai nàng trong bóng tối, không tiếp xúc với ai. Hai muội muội đã khuyết thiếu quá nhiều cuộc sống người bình thường nên có. Những thứ kia bị người bình thường coi thường thậm chí chán ghét cuộc sống. Phương Cẩn Chi nhìn hai muội muội, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, nếu như hai nàng không tách nhau ra, như vậy đời này hai nàng cũng không thể mai mối được. Hai người các nàng đã thiếu thốn quá nhiều rồi, nhưng vừa nghĩ tới cái chết của Cố Vọng, đau đớn của Cố Hy, trong lòng Phương Cẩn Chi lại càng thương. Nàng thật sự lo lắng hai muội muội sẽ gặp chuyện không may. Nàng không bỏ được bất kỳ ai trong hai muội muội. Lúc trước Phương Cẩn Chi âm thầm thăm dò Lưu Minh Thứ. hiểu rõ muốn bảo toàn sống sót của hai muội muội là một chuyện hết sức khó khăn. Là cần vận may, chấm, trong khoảng thời gian ngắn lòng của Phương Cẩn Chi tràn đầy dãy giụa. Thấy Phương Cẩn Chi như thế, Bình Bình và An An luống cuống. Hai tiểu cô nương vội vàng nói, hôm nay chính là sinh nhật của tỷ tỷ, chúng ta không nói việc này nữa. Đúng, tạm thời không nói chuyện này. Tỷ tỷ nếm thử món cháo táo dẻo. Phương Cẩn Chi thu lại khổ sở trong lòng, miễn cưỡng cười, nhìn hai muội muội, nói, lúc trước tỷ đã nói rồi, chuyện này tự hai muội quyết định, tỷ tỷ sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của hai muội. Nhất định phải hiểu rõ chuyện này mạo hiểm. Bình Bình và An An không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng nói, Lưu tiên sinh đã nói qua với bọn muội. Phương Cẩn Chi bừng tỉnh, Lưu Minh thứ kia cũng sẽ không lừa gạt Bình Bình và An An. Có lẽ đã nói đến kết quả xấu nhất với Bình Bình và An An. Phương Cẩn Chi liền thở dài một cái, nàng cười nói, được, tỷ tỷ biết lựa chọn của hai muội, Bình Bình và An An của chúng ta nhất định sẽ thành công. Bình Bình và An An chợt muốn nói lại thôi. Thế nào? Phương Cẩn Chi có chút kinh ngạc nhìn hai nàng. Bình Bình nhỏ giọng nói. Bình Bình không tốt lắm nghe. An An cũng nhỏ giọng nói. Bọn muội cũng đã trưởng thành. Phương Cẩn Chi ngây ngẩn cả người, nhất thời không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hai muội muội. Bình Bình ngẩng đầu lên nhìn Phương Cẩn Chi, hỏi, tỷ tỷ, thì có phải hay không quên tên của bọn muội? An An cũng nói, muội cảm thấy Cẩn An dễ nghe hơn An An. Bình Bình nhìn An An một cái, lầm bầm, ngươi tự biết đủ đi nha. Dù sao An An vẫn dễ nghe hơn Bình Bình. Được được được, là tỷ tỷ gọi sai. Sau này đổi trở lại. Cẩn Bình, Cẩn An, Phương Cẩn Chi cười gắp cho hai muội muội mỗi người một khối điểm tâm tơ vàng. Phương Cẩn Chi lần nữa quan sát y phục hôm nay hai muội muội mặc. Lại đến việc hai nàng không hài lòng với tên của mình. Lại đột nhiên quyết định muốn tách ra. Phương Cẩn Chi dường như hiểu chút gì, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng. Hai muội muội thật là đã trưởng thành, xem ra là có ý định khác. Phương Cẩn Chi lại không khỏi lo lắng, hai muội muội này của nàng từ nhỏ đã được nàng che chở. Tâm tư không phải đơn thuần bình thường, Phương Cẩn Chi không thể không lo lắng hai người các nàng. Phương Cẩn Chi đang lo lắng cho hai muội muội, Nhập Triết vội vã lên lầu, bẩm báo Diệp Tiêu đã tới, đến tìm Phương Cẩn Chi. Diệp Tiêu đã sớm gặp qua Bình Bình và An An, Phương Cẩn Chi cũng không muốn đơn độc gặp Diệp Tiêu, để cho Nhập Triết trực tiếp mời người đi lên. Đầu tiên là Diệp Tiêu chúc mừng sinh nhật của Phương Cẩn Chi. Mới ấp a ấp úng nói rõ mục đích đến đây. Tịnh ức sư thái bị bệnh. Trong khoảng thời gian này bà ấy bệnh càng nặng. Thường xuyên nóng sốt nói mê sảng. Luôn lẩm bẩm tên của ngươi. Dù nói thế nào bà ấy cũng là mẹ đẻ của ngươi. Ngươi cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn bà ấy cứ như vậy đang sống mà bệnh chết đi sao? Huống chi, chuyện năm đó là bà ấy bị hại. Ngươi cũng không nên trách bà ấy nữa. Và lại nói, ngoài thân phận là mẹ đẻ của ngươi, từ nhỏ ngươi với bà ấy đã quen biết, bà ấy đối với ngươi cũng rất tốt, cho nên dù nói thế nào, ngươi cũng nên đi xem bà ấy một chút. Diệp Tiêu nói liên miên khuyên giải, Phương Cẩn Chi vẫn mỉm cười nghe, chờ Diệp Tiêu nói xong, Phương Cẩn Chi mới mở miệng, ta không đi. Diệp Tiêu thở dài, ngươi vẫn còn trách nàng. Phương Cẩn Chi từng chút thu lại nụ cười. Hỏi ngược lại, Diệp tiên sinh, ngài nói bà vô tội, như vậy xin hỏi ta cũng không vô tội sao? Chuyện tình của thế hệ trước có quan hệ gì với ta không? Hay là ta có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình? Diệp Tiêu bị Phương Cẩn Chi hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới nói, ta càng không có ý trách móc ngươi, chẳng qua là ta cảm thấy ngươi và bà ấy giống nhau cũng rất vô tội. Nhưng các ngươi dù sao cũng là mẹ con, cần phải quý trọng mới tốt. Phương Cẩn Chi hạ mắt, che giấu một chút khó chịu trong mắt, mới lần nữa dương mắt nhìn Diệp Tiêu nói. Diệp tiên sinh, nếu như ta đoán không sai, là ngài tự mình có ý tốt tới tìm ta. hoặc là Tĩnh Tư Sư Thái nhờ ngài tới tìm ta, cũng không phải là ý tứ của bà ấy. Làm sao ngươi biết? Diệp Tiêu có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Phương Cẩn Chi cười khổ, bởi vì ta là vết nhơ của bà ấy, là nỗi thống khổ của bà ấy. Sở dĩ bà ấy nhớ đến tên của ta là do bà ấy sám hối vì đã tự tay bóp chết nữ nhi của mình. Là bị lương tâm của mình lên án, là bà ấy muốn lấy được tha thứ, mà không phải là sự yêu mến, nhớ nhung của mẫu thân đối với nữ nhi của mình. Mặt khác, trong mắt Phương Cẩn Chi càng phát ra trầm tĩnh, với ta mà nói, ta cũng không cần người mẹ này. Trong đầu Diệp Tiêu không khỏi hiện lên sắc mặt tái nhợt của Tĩnh Ức Sư Thái. Hắn còn muốn khuyên, thân thể da thịt là của cha mẹ, dù sao bà ấy cũng là mẹ đẻ của ngươi. Đúng, là máu mủ ràng buộc không cắt được, bà ấy sinh ta ra. Thân phận mẹ đẻ này không thể xóa sạch, nhưng là vậy thì thế nào đây? Phương Cẩn Chi càng thêm kiên định, ơn nuôi lớn hơn ơn sinh, tình nghĩa lớn hơn ơn sinh. Mẫu thân của ta là Cố Lục Chỉ Dung, là Vinh Quốc Công Phủ Đại Phu Nhân. Mẫu thân của phu quân ta là Trưởng Công Chúa. Các nàng bất cứ người nào so với bà ấy cũng đáng giá để ta gọi một tiếng, mẫu thân. Diệp Tiêu thở dài, là ta lỗ mãng, xin lỗi, ta không quấy rầy tỉ muội các ngươi tụ họp. Cáo từ, Diệp Tiêu đứng dậy, hắn xoay người liền nhìn thấy Lục Vô Nghiên đứng ở cửa. Cũng không biết đã đứng bao lâu. Cách chương.